Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, vứt bỏ thiên mệnh cách. Thụy Sĩ Julius Bá, Thụy Sĩ đệ nhất tư nhân ngân hàng. Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại Julius Bá dưới cờ nào đó cơ quan tài chính. Nơi này dùng cất giữ vật phẩm tư nhân nổi danh. Đây là hắn ra ngục một năm sau. Đã hoàn toàn thích ứng ngục giam phía ngoài sinh hoạt. Trong một năm Diệp Khuynh Thiên tung hoành Europe hắc ám thế giới. Được tôn sùng là Atlantis Chi Vương. Hôm nay mục đích tới nơi này là lấy lão giả thần bí vật lưu lại. Liên quan tới hắn thân thế cùng với một số bí mật. Đối tại thân thế của mình, mặc dù lúc ấy rất nhỏ, nhưng Diệp Khuynh Thiên cơ hồ đều nhớ. Chỉ nhớ như thủy triều phun lên trong óc thiên kinh Diệp thị nhất tộc. Chính là hoa hạ bốn nhà giàu có đứng đầu. Diệp Vân Phi, đời nhà Thanh đệ nhất cao thủ. Võ đạo thông thần, không gì làm không được. Diệp Như Long, hoa hạ khai quốc tướng quân. Đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Diệp Phụng Thiên, Thiên Long bộ đội huấn luyện viên. Thiết huyết lấy sưng, danh dương thế giới. Diệp thị nhất tộc rực rỡ ba ngày ba đêm đều đếm không hết. Trong gia tộc nhân tài đông đúc, sừng sững hoa hạ 500 năm không ngã. Thế hệ này dùng Diệp Cuồng Phong làm ngạo, cầm lái trăm tỷ vượt quốc xí nghiệp, quét ngang Á Châu giới kinh doanh. 19 năm trước, Diệp Cuồng Phong chi tử ra đời, đặt tên là Khuynh Thiên. Diệp gia cho kỳ vọng cao, sắp đổ tận tài nguyên bồi dưỡng, bị dự định là tương lai Diệp tộc chi chủ. Nhiên, 2 năm sau, hoa hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai tiên đoán Diệp Khuynh Thiên thân có chí tà vứt bỏ thiên mệnh. Cách, đừng nói một Diệp tộc, chính là mênh mông hoa hạ đều có thể đổ xuống. Lưu tại Diệp tộc khí vận dần dần suy kiệt, chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Trong một năm, Long Vô Nhai tiên đoán mấy sự tình từng cái ứng nghiệm. Diệp tộc suy thoái, 6 tháng cuối năm ngày nào đó, Diệp Khuynh Thiên mẫu thân qua đời. Đêm đó, Diệp Khuynh Thiên bị khu trục ra Diệp tộc. Đồng niên, Diệp Khuynh Thiên tao ngộ 17 lần ám sát. Tuần tự bị quản gia Tần Vân Lôi cùng lão giả thần bí âm thầm bảo vệ. Đối với người bình thường tới nói, khả năng 4 năm tuổi sự tình trước kia căn bản không có ấn tượng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên đem từng màn đều ấn ký trong đầu. Nhất là tổ tông, phụ thân, thúc bối bọn hắn tuyệt tình khuôn mặt đời này cũng sẽ không quên mất. Ném đi hết thảy suy nghĩ, Diệp Khuynh Thiên tiến vào ngân hàng. Tôn quý Diệp tiên sinh mời đi theo ta. Đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận về sau. Ngân hàng nhân viên công tác đem Diệp Khuynh Thiên coi như thượng đế. Hả, đi ra mấy bước về sau, Diệp Khuynh Thiên thấy một vị tới làm nghiệp vụ phương Đông nữ tính. Nữ nhân một đầu mái tóc mây khoác cuồn cuộn xuống tới. Ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như băng, trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt. Lông mi dài bao trùm hạ đôi mắt đẹp lập lòe cự người ở ngoài ngàn dặm hàn quang. Đáy mắt lại ẩn sâu nồng đậm yêu thương. Dùng băng lãnh che giấu đứng lên. Sóng mũi cao, thanh tú bên trong lại lộ ra lạnh lùng. Nhàn nhạt môi đỏ nhẹ khẽ cắn. Cảnh giác ý vị 10 phần. Một thân trang phục nghề nghiệp thức. Lại phác họa ra nóng bỏng dáng người. Nhất là trước ngực sóng cả mãnh liệt. Dương liễu eo nhỏ, có thể kham một nắm, so với chuyên nghiệp người mẫu cũng hoảng sợ không kém nhiều. Ngự tỷ, hoàn mỹ ngự tỷ, Diệp Khuynh Thiên ánh mắt bên trên rời, ngự tỷ cổ áo có một khối băng ngọc mặt dây chuyền. Oanh, Diệp Khuynh Thiên tại chỗ ngơ ngẩn, trên mặt để lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu, trùng hợp như vậy. Nữ nhân tựa hồ chú ý tới Diệp Khuynh Thiên, không khỏi quăng tới tầm mắt, nhưng Diệp Khuynh Thiên cùng nhân viên công tác tốc độ cao tiến vào tư nhân lối đi. Chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng, hắn giống như nhận biết ta. Hoa Thanh Phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên đi vào tư nhân ngăn chứa trước. Thật sự là quá xảo hợp, lại là nàng. Diệp Khuynh Thiên nhớ kỹ Diệp gia làm thông gia, cho hắn lập thành một môn đính hôn. Đối tượng là thần châu bốn nhà giàu có đệ nhị hoa gia tiểu công chúa Hoa Thanh Phi. So Diệp Khuynh Thiên lớn hơn 3 tuổi, đối Hoa Thanh Phi Diệp Khuynh Thiên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hắn chỉ là nhận ra Hoa Thanh Phi trên người khối kia băng trụy. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt khiếp sợ liên tục. Từ khi trong tù thu hoạch được nghịch thiên truyền thừa về sau, thường xuyên hắn sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái, tỉ như chinh chiến vô thượng tinh vực, đánh cho sao trời hủy diệt mộng, hết thảy đều cực kỳ chân thực. Trong mộng trải qua thường xuất hiện một tiên tư yểu điệu nữ tử, chỉ có một cái đường nét cùng bóng lưng, lại cùng Hoa Thanh Phi cực kỳ tương tự, cho nên Diệp Khuynh Thiên mới có thể sửng sốt. Đưa vào mấy đạo mật mã về sau, ngăn chứa mở ra, đặt ở kim tủ vật phẩm bên trong là cái túi da thú. Vốn định trực tiếp mở ra túi da thú, nhưng Diệp Khuynh Thiên phát giác được cái gì, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vệt nụ cười. Xem ra nữ nhân này đưa tới không ít con ruồi. Vừa rồi hắn quan sát qua, nhà này cơ quan tài chính khách hàng chỉ có hắn cùng Hoa Thanh Phi. Như vậy đối phương chỉ có thể là hướng Hoa Thanh Phi tới. Thu hồi túi gia thú, Diệp Khuynh Thiên theo tư nhân lối đi rời đi. Giờ phút này, răng khắp nơi trong thông đạo lộ ra gian trá bầu không khí. Yên tĩnh, hết thảy đều quá mức yên tĩnh. Răng rác, một giây sau, toàn bộ cơ quan tài chính lâm vào một mảnh đen kịt. Lưới điện bị chặt đứt, Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ đối phương hơn phân nửa sử dụng là một loại khoa học kỹ thuật tạc đạn. Có thể trong nháy mắt nhường một tòa thành trấn lưới điện lâm vào tê liệt. Ầm ầm, kèm theo nổ vang một tiếng, nào đó cái lối đi đặc chế cửa hợp kim bị oanh mở. Hơn 10 người ăn mặc y phục tác chiến dong binh trong khoảnh khắc xông tới. Thể lỏng tạc đạn, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Hắn giấu ở nơi nào đó, chờ nhóm này dong binh tiến lên về sau, hắn mới đi theo, chằn chọc mấy cái lối đi về sau, nhóm này dong binh mới dừng lại. Phốc phốc, trong đó một vị dong binh xuất ra một bình khí bình, tại đặc chế cửa hợp kim bên trên phun ra chất lỏng. Oanh, 3 giây về sau, tại kiểu mới thể lỏng tạc đạn ăn mòn dưới, cửa hợp kim trực tiếp nổ tung. Nguyên lai là thế giới 10 vị trí đầu lính đánh thuê tổ chức thiên phạt. Trách không được có năng lực xông vào nơi này. Hết thảy an bài đâu vào đấy. Trong ngục giam, Diệp Khuynh Thiên nghe lính đánh thuê vương phân tích qua dòng binh giới hết thảy. Tự nhiên vô cùng quen thuộc. Một năm nay càng là tiếp xúc qua thiên phạt. Dòng binh tổ chức thiên phạt. Tại dòng binh giới thế nhưng là hung danh hiển hách. Mỗi một vị đều là hoa món tiền khổng lồ bồi dưỡng. Chỉ cần chiến thuật vận dụng thỏa đáng, mỗi một vị đều là lấy một địch trăm tồn tại. Bọn hắn chuyển động tại Phi Châu, Trung Đông chờ chiến trường, đánh ra nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu. Ha ha, đám thái điểu tốt, coi như những lính đánh thuê này xông vào thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Bọn hắn lúc này mới ý thức được có người tại sau lưng. Nhưng bọn hắn không loạn chút nào. 6 người quay người đối phó Diệp Khuynh Thiên. Những người còn lại tiếp tục tiến công. Diệp Khuynh Thiên lãnh mâu lóe lên. Đạn pháo một dạng bắn ra đi. Một quyền đánh vào dong binh ngực. Trên người hắn y phục tác chiến tại chỗ nứt ra. Ngực càng là xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Cứ việc những lính đánh thuê này đều là thiên phạt tinh anh, lại phân phối tân tiến nhất trang bị, nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Một máu, song sát, ngoặc kép, sáu giết. Trong khoảnh khắc, Diệp Khuynh Thiên đã hoàn thành 6 giết hành động vĩ đại. Tư nhân trong mật thất, chỉ có Hoa Thanh Phi cùng tùy tùng Lâm Nhã Nam hai người. Hoa Tổng, bọn hắn rõ ràng là hướng chúng ta tới, đợi chút nữa để ta ở lại cản bọn hắn. Lâm Nhã Nam dặn dò, một gương mặt xinh đẹp để lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt. Lâm Nhã Nam theo bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thực lực rất cường hãn, đã từng ra sân chiến trường, một mực là Hoa Thanh Phi bảo tiêu. Hoa Thanh Phi một mặt bình tĩnh, đối phương làm xong chuẩn bị đầy đủ, không có khả năng để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Biện pháp duy nhất liền là giết ra ngoài. Hoa Thanh Phi trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Hoa Tổng, ta biết ngươi có được đài quyền đạo hắc đoạn thực lực. Đợi chút nữa một khi có cơ hội, ngươi nhất định phải mang theo văn bản tài liệu rời đi trước. Lâm Nhã Nam lần nữa dặn dò. Tư nhân ngoài mật thất, 6 tên dong binh đi vào. Cơ quan tài chính lưới điện đã khôi phục, trong thông đạo sáng rực khắp, nhưng đối với thiên phạt tới nói, thời gian đầy đủ, dẫn đầu dong binh vung tay lên, bên cạnh một người lập tức muốn phun ra thể lỏng tạc đạn. Đám thái điểu chạy cái gì a? Cái kia đạo đáng ghét thanh âm lại truyền tới, 6 người đều là khẽ giật mình. Há, thượng đế a, thấy Diệp Khuynh Thiên sống sót. 6 người lập tức nghĩ đến các đồng bạn xuống tràng, giết chết hắn. 6 người phân tán chỗ đứng, hướng Diệp Khuynh Thiên xạ kích. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, vô số đạn như mưa rông gió bão chút xuống, xen lẫn thành hỏa lực dày đặc lưới, phong kín Diệp Khuynh Thiên chạy trốn hoặc là tiến công hết thảy góc độ. Một vòng bắn phá qua đi, 6 người ngạc nhiên phát hiện Diệp Khuynh Thiên không thấy. Hắn vậy mà không sợ đạn. Ai, thái điểu chung quy là thái điểu. Ta còn không có ra sức, các người liền ngã xuống. 6 người sau lưng vang lên Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ thanh âm. Hắn tiếng nói vừa dừng, 6 người phù phù ngã xuống đất. Thân thể chậm rãi tràn ra máu tươi. Động tĩnh bên ngoài làm sao ngừng. Mật thất bên trong, Lâm Nhã Nam một mặt kinh ngạc, đem cửa mở ra, Hoa Thanh Phi hạ lệnh, Hoa Tổng cái này không được đâu, một phần vạn gặp nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Lâm Nhã Nam mặt mũi tràn đầy lưỡng lự, mở ra, Hoa Thanh Phi âm thanh lạnh lùng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.